Bất Diệt Long Đế, chương 160, Đấu Pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, quả nhiên, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Ly hô lên giá cả về sau, Vân Cơ nụ cười trên mặt đều đọng lại, ngồi tại hàng thứ nhất nơi hẻo lánh nam tử sắc mặt có chút bất thiện, còn như cái kia duy trì trật tự hiện trường Chiêm Dương quản sự sắc mặt càng là hoàn toàn đen. Cho thể diện mà không cần a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nếu không phải Lục Ly tại phòng đấu giá bán một chút linh dược, giờ phút này Chiêm Dương sợ là trực tiếp để cho người ta xuất thủ đem Lục Ly bắt lại. Hắn cố nén nộ khí, nhanh hướng Lục Ly đi đến, lạnh giọng nói ra. Lục công tử, xin ngài tôn trọng thoáng cái chúng ta, được không? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đằng sau hai chữ nhấn mạnh biểu thị ra Chiêm Dương tức giận, Lục Ly cũng không có nói chuyện. Tay lặng yên buông xuống, cầm trong tay giới chỉ lấy xuống lặng lẽ đưa đi qua, nói ra. Thứ này có thể đáng 300 vạn huyền tinh sao? Chiêm Dương có chút kinh ngạc tiếp nhận giới chỉ huyền lực lấp lánh, sau đó ánh mắt lộ ra một tia kinh dị, gật đầu nói. Giá trị có thể đáng 1.000 vạn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly tiếp nhận giới chỉ nói. Vậy ta cầm thứ này đảm bảo, nếu như ta không có huyền tinh thứ này bán cho các ngươi như thế nào? Có thể, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Chiêm Dương sắc mặt lập tức dễ nhìn rất nhiều, hắn hướng tiền phương đi đến hàng thứ nhất cùng cái kia trung niên nam tử lặng yên nói vài câu, trung niên nam tử lập tức chiều Vân Cơ làm thủ thế. Vân Cơ thì có chút im lặng, nàng dừng một chút nói ra. Vị khách nhân kia vừa rồi lấy ra một kiện quý giá bảo vật. Chúng ta giám định qua, hắn đồ vật giá trị 300 vạn, sở dĩ lần này kêu giá hữu hiệu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, à toàn trường rất nhiều người có chút mộng, vốn cho là Lục Ly cái này cái ngốc sẽ bị khiêng đi ra, lại không nghĩ rằng sự tình đại đảo ngược Lục Ly lại có thể thế chấp 300 vạn huyền tinh bảo vật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chỉ là, hắn đã có bảo vật vì cái gì vừa rồi không lấy ra, chẳng lẽ lại vừa rồi hắn là tùy ý kêu cố ý khiêu khích Bạch Hạ Xương, giờ phút này mới là thật muốn mua đồ vật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thoáng cái cố tình nâng giá 200 vạn, rất nhiều người âm thầm suy nghĩ, chẳng lẽ giọt này bản mệnh tinh huyết thật là dị bảo hay là Lục Ly đầu óc có chút không bình thường. Vân Cơ dừng một chút, mở miệng nói ra. 300 vạn, nhưng còn có lại cao hơn giá cả nếu như không có cái này bản nguyên tinh huyết đem thuộc về vị kia khách quý. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, 350 vạn, vừa rồi nhã các bên trên kêu giá tuổi trẻ công tử mở miệng lần nữa, rõ ràng đối bản nguyên tinh huyết cảm thấy rất hứng thú. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly không có chút gì do dự, giọt máu này hắn đặt quyết tâm không tiếc bất cứ giá nào cầm xuống, sở dĩ hắn trực tiếp kêu giá nói. 500 vạn, TT, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một mảnh hít một hơi lãnh khí thanh âm vang lên, Lục Ly lần nữa cố tình nâng giá 150 vạn, giá tiền này đã phi thường nghịch thiên. Vì một giọt không biết cái gì phẩm giai, không biết hiệu quả gì bản nguyên tinh huyết đáng giá không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phía trên nhã các trầm mặc, Vân Cơ cũng trầm mặc bởi vì Vân Cơ đạt được ám chỉ, Lục Ly có năng lực mở ra 500 vạn huyền tinh giá cao. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đợi chừng mấy hơi thời gian, phía trên nhã các còn không có bất luận cái gì động tĩnh, tựa hồ cho rằng không đáng giá, dự định từ bỏ. Lục Ly có chút thở ra một hơi, chỉ cần có thể cầm xuống cái này tinh huyết coi như đem không gian giới chỉ bán cũng không đáng kể. Hắn đối với huyền tinh cũng không có quá lớn khái niệm, vì cái này bản nguyên tinh huyết hắn có thể bỏ qua hết thảy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phía trên Lục trưởng lão bị dọa phát sợ, bắt đầu hắn không nghĩ tới là Lục Ly, giờ phút này hắn xem xét tỉ mỉ một phen, hiện người này cùng Lục Ly áo bào giống nhau như đúc, dáng người cũng càng xem càng giống. Mấu chốt là Lục Ly trong tay hắc thiết giới chỉ, hắn 100% xác định là Lục Ly. Lục Ly làm sao có thể có 500 vạn huyền tinh, Lục Ly vì sao muốn mua cái này bản nguyên tinh huyết, Lục trưởng lão không biết, hắn đem mục quang nhìn về phía thiên đà tử, cái sau lại lạnh lùng nói ra. Đừng hỏi, đừng quản, bán đấu giá xong chúng ta liền rời đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, 500 vạn, Vân Cơ động nghe thanh âm vang lên. Đây là hôm nay đấu giá tới giá cao nhất, nhưng còn có so đây càng cao, 500 vạn một lần, 500 vạn lượng lần, 500 vạn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, 500 vạn. Đúng lúc này, một đạo như thanh lãnh giọng nữ vang lên, vô số người kinh ngạc theo thanh âm nhìn lại, khóe miệng lập tức lộ ra hí ngực biểu lộ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hôm nay có trò hay nhìn, Bạch Hạ Xương ra giá. Bạch Hạ Xương chỉ nhắc tới cao 10 vạn huyền tinh, ý tứ rất rõ ràng, nàng lần này là nói rõ đến cố tình nâng giá, cố ý buồn nôn Lục Ly, để Lục Ly xuất huyết nhiều. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vừa rồi Lục Ly khiêu khích nàng, đánh mặt của nàng, thân là thiên đảo hồ chói mắt nhất hai viên minh châu một trong, nàng không phản kích cũng không phải là Bạch Hạ Xương. Mẹ nó, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly thầm giận, lại không thể làm gì, Bạch Hạ Xương cái tên này tựu không biết giá trị nhiều ít huyền tinh, nàng muốn hô giá ai cũng ngăn không được à, Lục Ly ép buộc chính mình tỉnh táo lại, không thể phồng lên khí cùng Bạch Hạ Xương đi gọi bản, nếu không giá cả đoán chừng sẽ bị mang lên ngàn vạn trở lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn trầm mặc một lát, Tại Vân Cơ muốn mở miệng nói chuyện lúc hắn mở miệng. 520 vạn. Bạch Hạ Xương thêm 10 vạn, hắn cũng thêm 10 vạn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, dù sao 10 vạn thêm, dạng này sẽ không khiến cho Bạch Hạ Xương mãnh liệt bắn ngược, chờ giá cả đạt tới mức nhất định nói không chừng nàng liền từ bỏ. Nhưng mà, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Bạch Hạ Xương lần tiếp theo báo giá trực tiếp để hắn điểm nộ khí tiêu thăng, Bạch Hạ Xương khẽ kêu nói. 800 vạn, Phong Bà Tử, cái này Phong Bà Tử, giống như rơi vào trong tay ta, nhất định phải làm cho nàng đẹp mắt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly âm thầm cắn răng, vẫn không có lập tức tăng giá, mà là cúi đầu xuống đến, ánh mắt lộ ra vẻ làm khó, tựa hồ không trả nổi giá. Vô số mục quang khóa chặt hắn, mấy đạo thần niệm lặng lẽ đảo qua, lần này Lục Ly đưa tới toàn trường người hiếu kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giống như Lục Ly còn có thể tăng giá, Lục Ly thân phận tuyệt đối sẽ để rất nhiều người hoài nghi, dù sao có thể xuất ra 800 vạn huyền tinh ít nhất đều là tứ phẩm thế lực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tốt, số một nhã cắt ra giá 800 vạn huyền tinh, đây là 3 tháng qua cao nhất giá tiền, nhưng còn có tăng giá 800 vạn một lần, 8 triệu lượng lần. Vân Cơ dễ nghe thanh âm vang lên, Lục Ly rốt cục ngẩng đầu, cắn răng nói. Các loại, chờ chút ta lại thêm 10 vạn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hoa, toàn trường xôi trào tựu liền nhã các bên trên đều truyền ra ồn ào thanh âm. Tối nay trò hay liên tục a, lại có thể có người có thể cùng Bạch gia tiểu thư đấu pháp, tối nay đi qua việc này trong nháy mắt hội. Sẽ, truyền khắp toàn bộ thiên đảo hồ a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Ly biểu hiện rất khó khăn, tựa hồ đây là hắn giá tiền cao nhất. Vô số mục quang nhìn về phía số một nhã cấp, Lục Ly dừng một chút cắn răng lần nữa trầm hống nói. Giống như Bạch tiểu thư còn muốn ra giá, tại hạ chỉ có thể từ bỏ. Lục Ly ý tứ rất rõ ràng, Bạch Hạ Xương như còn muốn ra giá, cái này bản nguyên tinh huyết ngươi tựu mua về a, 800 vạn vạn hơn mua một giọt không xác định phẩm giai bản nguyên tinh huyết, Bạch Hạ Xương trở về khẳng định sẽ bị răn dậy a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bạch Hạ Xương tựa hồ cũng có chút làm khó, trầm mặc thật lâu, Lục Ly nội tâm treo lên, hô hấp đều trở nên có chút dồn dập mấy phần. Vân Cơ chờ giây lát lại bắt đầu hỏi thăm, chuẩn bị không ai tăng giá tựu định đập. Ngay tại Vân Cơ vừa nói 3 lần thời điểm, số một nhã cắp nhẹ nhàng truyền ra 3 chữ. 1000 vạn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, móa, dựa vào, móa. Lục Ly thình lình đứng dậy, cũng không còn cách nào che giấu nội tâm tức giận, Bạch Hạ Xương quá phận, đây là muốn đùa chơi chết hắn a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lập tức hắn cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy, lửa giận công tâm, nổi giận giống to. 2000 vạn, Bạch Hạ Xương, ngươi có gan tăng giá nữa. Toàn trường hóa đá, giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.